Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364. Chương 364. Các ngươi tin sao? Thật giống đều là phóng viên. Trương Dương cười gật đầu. Tâm nói trận thế này so với nửa tháng trước còn đáng sợ hơn a. Nửa tháng trước hắn đến thời điểm cũng có rất nhiều phóng viên vẫn thủ ở bên ngoài. Nhưng hiện tại so với vào lúc ấy lại nhiều hơn không ít. Hắn không nhịn được có chút cảm khái. Không nghĩ tới vô tâm tài liễu liễu thành ấm chuyện như vậy sẽ xảy ra ở trên người hắn. Hắn lúc trước lựa chọn che giấu thân phận chỉ là vì cho quốc nội một ít người một kinh hỉ. Lại không nghĩ rằng phần này kinh hỉ cũng bất ngờ ở nước Mỹ bản thổ làm nổ. Cùng quốc nội khán giả không giống. Nước Mỹ bản thổ khán giả từ vừa mới bắt đầu liền lưu ý đến biên kịch cùng đạo diễn mặt sau cái kia. Ghép vần, bọn họ cũng rất tò mò người này đến cùng là ai. Ở chỗ này Internet cũng có rất nhiều người đang bàn luận cùng suy đoán. Bởi vì khán giả nhiệt tình. Hơn nữa truyền thông cũng phi thường bức thiết muốn biết cái này đạo diễn thân phận. Có càng ngày càng nhiều phóng viên gia nhập vào cái này tìm kiếm chân tướng trong đội ngũ. Cuối cùng, bởi vì vượt ngục, ngoài dự đoán mọi người nóng nảy. Bởi vì nó nội dung vở kịch càng ngày càng đặc sắc, khán giả tiếng vọng càng ngày càng nhiệt liệt. Mặt sau hầu như mỗi gia truyền thông phóng viên giải trí đều đến nơi này tìm kiếm chân tướng. Ai cũng biết, ai có thể trước hết đem này bộ kịch tập đạo diễn tìm ra cái thứ nhất đưa tin. Ai liền có thể kiếm được to lớn lưu lượng cùng tiếng tăm. Bởi vì đi tới nơi này phóng viên thực sự quá nhiều. Box TV đài không thể không ở cửa sửa chữa một tấm dài 7-8 mét chạy bằng điện co duỗi môn. Đồng thời còn tăng mạnh bảo an nhân viên số lượng. Để ngừa có phóng viên lén lút chuồn mất đi vào. Nói không khuếch đại, nơi này hiện tại thật sự có thể nói là một tòa ngục giam. Những này bảo an nhân viên chính là cảnh ngục ở đây. Xem nơi này nhìn ra vững vàng. Co duỗi môn ngăn cản những người này bước chân. Nhưng không ngăn được ánh mắt của bọn họ cùng màn ảnh. Đứng ở bên ngoài, có thể xem vào ngục bên trong rất lớn một phần cảnh tượng. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy công nhân viên đi lại. Nhưng đến bây giờ làm dừng, vẫn không có bất luận cái nào người ngoài đi vào. Lão bản, người thật sự cùng TV đài nói xong rồi sao? Những phóng viên này cũng không vào được. Chúng ta thật có thể vào. Mấy vị bạn học nữ bỗng nhiên có chút hoài nghi nhìn Trương Dương. Mặc kệ là luận thân cận trình độ vẫn là mạng lưới liên lạc. Bọn họ hiển nhiên đều không có cách nào cùng những đại ký giả này môn so với a. Liền ở tại bọn hắn như thế nghĩ tới thời điểm. Trong ngục giam bỗng nhiên chạy đến một nhánh quần áo thống nhất bảo an nhân viên. Ngục giam trước co duỗi môn cũng mở ra. Làm sao? Bên trong xe mọi người một mặt mờ mịt. Ngơ ngác nhìn những kia bảo an nhân viên phi thường khách khí xin mời những kia ký giả truyền thông. Lùi lại một ít, sau đó, bọn họ nhìn thấy có hai người hướng bọn họ đi tới. Triệu Ninh khẩn trương đạo, sẽ không là đến đuổi chúng ta đi chứ. Trương Dương cười không nói. Nhưng là, nhường bên trong xe tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là. Những này bảo an nhân viên lấy bức tường người chống đỡ những kia ký giả truyền thông thế bọn họ mở ra một con đường. Sau đó hướng bọn họ chiếc xe này làm một bên trong dấu tay xin mời. Ô tô chậm rãi khởi động. Chậm rãi hướng về trong ngục giam chạy tới. Tất cả mọi người cảm thấy giật mình. Thế mới biết bọn họ là ở thế bọn họ mở đường. Bọn họ nhất thời dùng một loại kính phục nhìn Trương Dương. Nói rằng. Lão bản, mặt mũi của ngươi cũng lớn quá rồi đó. Trương Dương nhẫn nhịn cười. Nói rằng, không muốn giật mình như thế. Càng giật mình còn ở phía sau đây. Đại gia đều cho rằng hắn nói chính là lập tức sẽ nhìn thấy Mai. Chúng nhân, đều không để ở trong lòng. Chỉ có Trương Nhất chỉ biết hắn nói chính là đạo diễn thân phận sự tình. Ô tô rất nhanh lái vào ngục giam cũng tách ra bên ngoài những kia truyền thông màn ảnh vòng tới mặt. Sao? Được rồi. Xuống xe đi. Trương Dương trước tiên đi xuống. Đại gia xuống xe. Có chút mới mẻ nhìn hoàn cảnh chung quanh. Nhìn cái này bọn họ trước chỉ ở trên TV nhìn thấy hình ảnh. cảm thấy thú vị, trừ Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân. Những người khác đều là lần thứ nhất tiến vào đoàn kịch. Đối với hết thảy tất cả đều là cảm thấy hiếu kỳ. Nhìn thấy bốn phía chỉ có mấy người bọn họ, liền vị kia tài xế đều không có hạ xuống. Thơ Đường Nhược Nhược hỏi, Trương đại ca, không có hướng dẫn viên sao? Trương Dương vui mừng mà nói, ở đây còn cần cái gì hướng dẫn viên a? Các ngươi tùy tiện cuống. Hắn hướng bên cạnh một tấm cửa lớn đi đến. Tùy tiện cuống, ngươi cho rằng đây là phòng làm việc chúng ta a? Mấy người đều sửng sốt một chút, giờ khóc giờ cười đi theo. Mới vừa đi tới trước cửa, một âu phục dày ra bên trong niên nam người liền vội vã từ bên trong đi ra. Tây Á tiên sinh, Trương Dương đi tới. Tây Á vẻ mặt tươi cười nghênh lại đây. Trương, người có thể coi là đến rồi. Từ khi, vượt ngục, thu thị xuất tiêu đến 2.100 vạn hơn sau. Box TV đài đối với này bộ kịch liền cực kỳ coi trọng. Tây Á càng là trực nhận lấy phụ trách cụ thể sự vụ. Cùng, vượt ngục, so với, bọn họ giữa đài những chuyện khác đều không trọng yếu như vậy. Trương Dương cười nói, đều an bài xong sao? An bài xong, sẽ chờ ngươi. Tây Á nhìn thấy phía sau hắn từ Tiểu Nhã chúng nhân. Phi thường khách khí nói, hoan nghênh các ngươi. Từ Tiểu Nhã chúng nhân vội vàng đáp lễ. Trừ Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân ở ngoài, những người khác anh ngữ trình độ đều là qua ải. Có điều, nghe vị này rõ ràng không phải người bình thường nước Mỹ người như thế khách khí cùng nhóm người. Mình chào hỏi, bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc. Hắn cùng Trương Dương khách khí bọn họ có thể lý giải. Dù sao hắn mua bọn họ kịch truyền hình, xem như là bọn họ khách hàng. Nhưng cùng chính mình như thế khách khí xem như là xảy ra chuyện gì. Càng quan trọng chính là, chính đang trò chuyện hai người này nhìn rõ ràng không phải lần đầu tiên gặp mặt a. Không kịp nhường bọn họ suy nghĩ nhiều, Tây Á tiên sinh đã xoay người trong chiều hô. Start up, khởi công. Bọn họ lại sửng sốt một chút. Tâm nói làm sao hiện tại mới khởi công. Trương Dương quay đầu lại nhìn bọn họ một chút, cười hỏi, là không phải cảm thấy có điểm không đúng? Tô Bách Lý gật gật đầu. Lão bản, ta còn thực sự cảm thấy có điểm không đúng. Vị này Tây Á tiên sinh là Box TV đài người sao? Đúng. Trương Dương gật gù, mặc kệ là quyền lực vẫn là địa vị, hắn đều chỉ đứng sau bọn họ đài trưởng. Đại gia đều lấy làm kinh hãi. Hỏi, lớn như vậy nhân vật, làm sao đối với chúng ta sẽ khách khí như vậy? Hơn nữa ta cảm giác hắn tốt với ngươi như cũng điểm cung kính mùi vị. Cảm giác làm sao là lạ? Trương Dương nở nụ cười, nói rằng, ta đều có biện pháp nhường Hollywood xếp hạng thứ 5 đặc hiệu đoàn đội đến khi các ngươi lão sư. Hắn đối với ta cung kính một điểm lại có gì đáng kinh ngạc đây? Tô Bách Lý mấy người sững sờ. Cẩn thận ngẫm lại, còn giống như thật tìm không ra tật xấu. Nhưng là, ngươi là làm thế nào đến? Tô Bách Lý cảm thấy không rõ. Giờ khóc giờ cười nói, tại sao liền Box TV đài cùng Hollywood đều muốn nể mặt ngươi? Mặt mũi này cũng lớn quá rồi đó. Người ở quốc nội địa vị không đến nỗi ảnh hưởng đến nước Mỹ chứ. Những người khác cũng gật gù, đều không nghĩ ra hắn là làm thế nào đến. Vẻn vẹn lấy một khách hàng thân phận, Box TV đài không thể đối với hắn cung kính a. Càng không thể bởi vì bọn họ là theo hắn đến cũng đối với bọn họ như thế khách khí a. Trương Dương không nhịn được cười, nhìn bọn họ hỏi, nếu như ta hiện tại lặp lại lần nữa ta là vượt ngục, đạo diễn, các ngươi tin sao? Nghe lời này, mấy người đều hơi trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn hắn. Đứng hắn trước người Tô Bách Lý thậm chí sợ đến lùi về sau hai bước. Không biết tại sao, vào lúc này, bọn họ bỗng nhiên đều cảm thấy hắn câu nói này độ tin cậy rất cao. Hắn hiện tại thật giống thật sự không phải ở đùa hắn môn. Không phải ở nói đùa bọn họ. Nếu như hắn là vượt ngục, đạo diễn, cái kia tất cả những thứ này liền đều có thể giải thích đến thông. Nhưng là, sao có thể có chuyện đó a? Lão bản, ngươi là thật lòng sao? Thơ Đường đánh hơi lạnh hỏi. Đang lúc này, xa xa truyền đến vài đạo thanh âm mừng rỡ. Đạo diễn, nhìn chạy tới những người này. Bọn họ ngây người, Mai, mỹ nữ bác sĩ, Tê Bác, thế nhưng, những này thật giống đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là bọn họ vừa nãy gọi ra cái kia từ. Đạo diễn, hắn đúng là, vượt ngục, đạo diễn, trời ạ, Từ Tiểu Nhã chúng nhân đột nhiên đưa tay che miệng. Không thể tin được nhìn trước mắt những này quen thuộc người xa lạ mừng rỡ cùng Trương Dương chào. Hỏi, Tô Bách Lý Triệu Ninh mấy người nhưng là trực tiếp ngây người. Bối rối, tất cả mọi người đều bối rối. Không có ai biết bọn họ hiện tại là có cỡ nào khiếp sợ cùng không thể tin được. Tin tức này thật sự quá đáng sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Vượt ngục, lại thực sự là hắn đập. Hai cái quốc gia khán giả tìm mấy cái cuối tuần đều không tìm ra đến đạo diễn lại là ông chủ của bọn họ. Chúng ta không phải đang nằm mơ chứ. Trong giây lát này, trong đầu của bọn họ trống rỗng. Chỉ là ngơ ngác nhìn Trương Dương. Trương Nhất Trì cũng phi thường phối hợp toát ra một trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt. Hắn cũng không muốn nhường bọn họ biết mình đã sớm biết chuyện này. Không phải vậy sẽ bị mắng chết. Đều chuẩn bị một chút. Bắt đầu quay chụp, Trương Dương cùng mấy vị diễn viên chính dặn dò một tiếng. Sau đó cười quay đầu lại. Đang nhìn đến Trương Nhất Trì cũng trang làm ra một bộ kinh ngạc cực điểm dáng vẻ thì. Hắn suýt chút nữa không bật cười. Đừng lo lắng, đi thôi. Trương Dương chiêu bọn họ ngoác ngoác tay. Cười đi vào bên trong. Đối với bọn hắn hiện tại phản ứng một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó yên lặng theo ở phía sau. Đạo diễn, đạo diễn, đạo diễn, đường xá. Thỉnh thoảng có công nhân viên cung kính cùng Trương Dương chào hỏi. Trương Dương cười với bọn hắn gật đầu. Nhìn màn này, đi ở phía sau Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân thậm chí đều có một loại trở lại quốc nội trường quay. Phim cảm giác, màn này bọn họ là cỡ nào quen thuộc a? Bọn họ Anh ngữ không ra sao. Nhưng đạo diễn cái này từ đơn bọn họ vẫn là có thể nghe hiểu. Có thể nói, bọn họ là tối không nghĩ ra hai người. Hắn là khi nào thì bắt đầu đập này bộ kịch a? Hắn làm sao có thời giờ a? Đoàn người như nằm mơ giống như theo Trương Dương đi tới trường quay phim. Sau đó ngây ngốc ngồi ở một bên. Ngơ ngác nhìn Trương Dương tiến vào đạo diễn nhân vật. Ngơ ngác nhìn hắn cho các diễn viên biểu thị nên muốn làm sao biểu diễn. Mai, Mai, người trên mặt không cần có quá nhiều vẻ mặt. Người phải nhớ kỹ. Người vẫn là cái bình tĩnh người. Tê Bác, người đến lại xấu một điểm. Ngữ khí lại nham hiểm một điểm. Hẳn là như vậy, xem vẻ mặt của ta. Hả, Thượng Đế A, đạo diễn, hiện tại đã có rất nhiều người đang mắng ta. Ta còn muốn lại xấu một điểm. Đến thời điểm ta đi ở trên đường cái có thể hay không bị đánh a? Ha ha, người yên tâm, đến thời điểm mọi người nhấc lên. Vượt ngục, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Mai. Thứ hai sẽ là ngươi. Ngươi đem sẽ trở thành một phi thường được hoan nghênh nhân vật. Được, qua, đổi cái kế tiếp cảnh, dành thời gian, công nhân viên tấn đổi cảnh, Trương Dương thừa dịp cái này khe hở ở Từ Tiểu Nhã đối diện ngồi xuống. Cười nói, các ngươi hiện tại còn hoài nghi sao? Ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.